Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, phần 39, bằng gì a? Ta chính là ngươi đệ, Ngô Đại Mai cũng nổi giận. Ngươi còn biết ngươi là ta đệ a? Vậy ngươi còn làm những cái đó sự? Ngươi nếu là đem ta đương tỷ, không làm tấm gương liền tính, tốt xấu cũng đến hảo hảo công tác đi. Ngươi đâu, ngươi như vậy, người khác học theo. Ta này nhà máy còn khai không khai? Ta này không phải nhất thời hồ đồ sao? Nói nữa nhà máy là chúng ta Ngô gia, ta dịch điểm tiền làm sao vậy? Ngô Đại Mai khí cười, ngươi thật đúng là quang nhiều năm kỳ không dài đầu óc. Nghe hảo, này nhà máy là ta Ngô Đại Mai. Ta làm ngươi tiến vào là bởi vì đem ngươi đương đệ đệ. Không phải thỉnh cái đại gia. Ngô Phát Tài vẻ mặt không phục. Hắn cũng coi như là lão gia tử nghĩa tử, này đó gia sản đều là lão gia tử truyền xuống tới. Hắn cũng chưa nói liền một hai phải chiếm toàn bộ, lấy đi một điểm nhỏ cuối cùng hành đi. Ngô Đại Mai xem vẻ mặt của hắn, liền minh bạch hắn ý tưởng, trực tiếp nở nụ cười khổ. Ngô Phát Tài, ngươi sẽ không cảm thấy ngươi là cha ta nhi tử, cho nên trong nhà đồ vật cũng nên có ngươi một phần đi. Ta không nói như vậy, Ngô Phát Tài ồm ồm mở miệng. Trong lòng lại không phải như vậy tưởng, Ngô Đại Mai chừng hắn một cái. Ngươi trên mặt đều như vậy viết, trước không nói ta ba không có chính thức thu dưỡng ngươi. Liền tính ngươi là ta ba nhi tử, nếu là dáng vẻ này, ngươi tin hay không hắn một cái tử đều sẽ không cho ngươi. Còn làm ngươi mấy năm nay ăn này cổ phần ăn ngon uống tốt. Ngươi sợ không phải nằm mơ đi, cũng may không phải thân sinh, lão gia tử mới có thể để lại cho ngươi cái tam dưa hai táo. Bằng không gì đều đừng nghĩ lấy, Ngô Phát Tài không lên tiếng. Trong lòng tràn đầy không phục, đến, đạo lý lớn ngươi chỉ sợ cũng nghe không vào, đều nói đấu gạo ân thăng mễ thù. Nhà của chúng ta thật đúng là dưỡng một con bạch nhãn lang, Ngô Đại Mai trực tiếp lắc đầu thở dài. Ngươi khi còn nhỏ cũng không phải như vậy, như thế nào lớn liền như vậy hồn, một khi đã như vậy, ngươi về sau cũng đừng đem ta đương tỷ, về sau ta đối với ngươi liền cùng đối với ngươi mặt khác huynh đệ giống nhau. Lúc trước ta ba không nhận ngươi đương nhi tử, chỉ sợ cũng là sớm biết rằng có như vậy một ngày. Nguyên bản còn nghĩ có lẽ nhìn lầm, cho nên đối với ngươi không giống nhau. Kết quả, Ngô Phát Tài nghe lời này đáy lòng tức khắc nóng nảy lên. Tỷ, ngươi lời này là ý gì? Ý gì? Ngày mai ta liền đem trong thôn lão nhân gọi tới, làm cho bọn họ làm công chứng. Ta ba trước khi đi liền nói, ngươi nếu là cái tốt, lưu lại đồ vật liền về ngươi. Nếu là cái không biết ân, vài thứ kia cũng không thu hồi, trực tiếp phân cho ngươi cùng nhà ngươi mấy cái huynh đệ. Các ngươi cũng là thân huynh đệ, tổng không hảo ngươi một cái ăn sung mặc sướng, bọn họ gì đều không có đi, ngươi hiện tại cũng không đem ta đương tỷ, ta cho ngươi cũng như vậy là money. Ngô Phát Tài kỳ thật từ Ngô lão gia tử bên này cũng cầm không ít thứ tốt, tỷ như hiện tại trụ căn phòng lớn, tỷ như nhà máy cổ phần từ từ, chỉ là biết hắn là cái làm không thành đại sự, cho nên chỉ là làm hắn bảo đảm áo cơm vô ưu. Muốn làm điểm khác liền không được, tỉnh có tiền, liền không biết chính mình họ gì, cùng người khác học hoàng đánh cuộc độc. Ngô Phát Tài nghe lời này tức khắc tâm lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới có như vậy sao chiêu, nghĩ đến nhà mình kia mấy cái giống như hùng hổ giống nhau huynh đệ. Đáy lòng liền bắt đầu phát mao, những người đó nếu là biết có như vậy một sự kiện, nhưng không được cả ngày đổ nhà bọn họ cửa. Muốn chia cắt nhà hắn đồ vật, mấy năm nay hắn xác thật làm một ít thọc gậy bánh xe sự. Những cái đó huynh đệ nếu là vì tiền, chỉ sợ cũng sẽ đào ra toàn cấp rũ ra tới, liền càng thêm chứng thực không biết ân tội danh, kia hắn đến lúc đó liền cũng thật cái gì đều không có. So hiện tại cần phải thê thảm đến nhiều. Hơn nữa lão gia tử lúc ấy sáng lập gia nghiệp tuy rằng xác thật có không ít, nhưng so với hiện tại vẫn là kém rất nhiều. Cái này nhà máy đều là Ngô Đại Mai một tay xử lý lên. mới không có miệng ăn núi lở mà là lại lăn ra cái lớn hơn nữa Kim Sơn tới. Năm đó so lão gia tử càng có tiền không phải không có. Đều bị con cháu cấp bại hết, mặc dù không có bại quang, cũng không phải Ngô Đại Mai như vậy quang cảnh. Ngô Phát Tài lúc này mới phản ứng lại đây, liền tính không có tiểu Ngô Dương tiểu tử này, hôm nay hết thảy cũng không phải hắn, là chính hắn tham lớn, liền bắt đầu miên man suy nghĩ, tỷ, là ta sai rồi, ta không nên tưởng chút có không, lại càng không nên sằng bậy. Ngô Phát Tài vội vàng cầu đạo. Ngô Đại Mai thở dài, Phát Tài a, chính ngươi nói, mấy năm nay ngươi phạm vào bao nhiêu lần sai? Tỷ vì sao đều không cùng ngươi so đo, còn không phải là đem ngươi đương đệ đệ sao? Hiện tại tỷ phát hiện chính mình sai rồi, như vậy chỉ biết dạy hư ngươi, không dám như vậy túng đâu. Làm ngươi cảm thấy làm chuyện xấu cũng không gì cùng lắm thì tỷ. Ta không bao giờ sằng bậy, về sau ta đều nghe ngươi. Ngô Phát Tài nóng này, hắn đời này gì bản lĩnh đều không có, chính là chiếm cái mệnh hảo. Mới có hôm nay nhật tử, nhà máy ta sẽ không làm ngươi trở về, ta không trở về, không bao giờ trở về, cũng sẽ không có lung tung rối loạn tâm tư, ta biết sai rồi. Ngô Đại Mai nhìn hắn, ngươi thật sự muốn hối cải để làm người mới. Ngô Phát Tài liên tục gật đầu, nhìn đến Ngô Đại Mai thái độ này, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm ân y tỷ. Người yên tâm, ta sẽ không lại có lần sau, người kỳ thật người này không xấu. Chính là nhật tử quá đến quá hảo, liền dễ dàng nghĩ nhiều. Ngô Phát Tài không ngừng gật đầu. Chỉ cần Ngô Đại Mai nói cái gì đều là tốt, chỉ cần không nhận hắn cái này đệ đệ liền thành. Người nếu là thật muốn biểu quyết tâm, kia dù sao cũng phải có chút biểu hiện, thì cũng không cần ngươi làm gì. Chúng ta đều là dân quê. Dân quê quan trọng nhất sự chính là trồng trọt, cái này là hết thảy chi bổn, là tuyệt đối không thể vứt. Ba phía trước liền nói quá, chúng ta lại phiêu cũng không thể bay ra này thổ địa. Rời đi này thổ địa tầm bổ, chúng ta gì đều không phải. Ngô Phát Tài đốn cảm thấy có chút không ổn. Căng ra đầu hỏi, tỷ, ngươi nói chuyện này để làm gì? Phát Tài, về sau nhà chúng ta mà đều cho ngươi. Về sau ngươi tự mình loại đứng lên đi. Ngô Phát Tài trừng lớn mắt. Ta tự mình loại, tuy rằng là nông thôn lớn lên, nhưng Ngô Phát Tài thật đúng là không có hạ quá vài lần mà. Trong nhà mà không ít nhưng phần lớn đều là giao cho người khác loại. Trong thôn hiện tại không vài người nguyện ý trồng trọt, đều thà rằng đi ra ngoài làm công, bởi vì lại vất vả lại không gì tiền kiếm, ăn khu mỏ mang đến tiền lãi. Nơi nào xem trọng này đó, đừng nhìn nơi này là nông thôn, bọn họ ăn đồ ăn đều là mua, không muốn liền tính, thì sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ngô Đại Mai nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng Ngô Phát Tài nào dám không ứng, ta loại, Ngô Phát Tài tuy rằng không vui, khá vậy căng ra đầu đồng ý. Ngô Đại Mai lúc này mới vừa lòng gật đầu, tuy rằng muốn cấp Ngô Phát Tài một chút giáo huấn, lại cũng sẽ không ngược đãi hắn. Trong nhà mà nhiều, hiện tại chú ý tự động hóa, ngươi xem trồng trọt yêu cầu cái gì máy móc, ngươi cho ta nói, đào bảo cho ngươi mua. Ngô Phát Tài vẻ mặt ủ rũ đồng ý. Rời đi thời điểm bị đều là câu lũ, thôn không phải ở Bình Nguyên, máy móc vì rằng cũng có thể thượng đến đi, nhưng rốt cuộc không có phương tiện, cũng không thể hoàn toàn tự động hóa. Vẫn là yêu cầu chính mình động thủ, trồng trọt chưa bao giờ là cái thoải mái sự, đối với hưởng phúc thời gian dài như vậy Ngô Phát Tài tới nói, cũng không phải là tốt đẹp sự. Ngô Đại Mai thấy hắn cái dạng này, lắc lắc đầu, thân là một cái dân quê, đều có máy móc muốn đi trồng trọt còn cái dạng này. Nhân gia người thành phố còn chuyên môn đến chúng ta ở nông thôn thuê phiến mà loại một loại đồ ăn. Đâu, bình thường còn không biết xấu hổ cười người thành phố kiêu khí, nàng cái này đệ đệ quả nhiên là quá nhàn, cho nên mới sẽ có như vậy nhiều lung tung rối loạn tâm tư. Hạ Thanh biết Ngô Đại Mai cách làm, nhịn không được nở nụ cười, như vậy cũng khá tốt, đã biểu lộ chính mình thái độ, cũng sẽ không xé đến quá khó coi, rốt cuộc là thân thích, vẫn là trụ cách vách, này nháo đến quá khó coi, tóm lại không quá thỏa đáng. Ngô Đại Mai cảm tình thượng cũng vô pháp tiếp thu, Ngô Đại Mai sau lại cũng cho viên ngọt táo, đáp ứng chỉ cần Ngô Tiểu Quyên khảo đến còn hành, liền sẽ làm nàng đến thành phố đọc sách, đi Thừa Đức Cao Trung không có khả năng, nhưng là có thể đưa đến một cái phong cách học tập không tồi trường công. Thiết chỉ cần Ngô Tiểu Quyên có thể thượng, liên quan nàng đệ đệ cũng cùng đưa đến thành phố đọc sách. Kỳ thật Ngô Đại Mai phía trước cũng tưởng đem Hạ Thanh Thanh đưa đến ngôi trường kia. Thật sự là điểm thấp đến bao nhiêu tiền đều không hảo xử. Mới vào không được, Ngô Đại Mai trải qua những việc này, cảm thấy bọn họ cái này tiểu địa phương đồn đãi vớ vẩn quá nhiều. Một đám nhàn đến hốt hoảng người, phía trước cảnh sát lại đây không chỉ có bắt vài cái đánh bạc, còn bắt được mấy cái xì ke, đỉnh núi thượng một cái vứt đi nhà ở, bên trong đều là kim tiêm, còn hảo bình thường tiểu hài tử không có chạy tới nơi đó. Nếu không không biết lấy tới chơi. Hoàn cảnh như vậy quá dễ dàng dạy hư hài tử, vẫn là đi cái thanh tĩnh địa phương, nếu không đều sẽ không học giỏi. Mẹ, ta hôm nay đi tranh huyện thành, Hạ Thanh bữa sáng thời điểm. Thừa dịp Ngô Đại Mai còn ở nhà nói, Ngô Đại Mai nhíu mày, ngươi đi trong huyện đầu làm gì? Có phải hay không lại tưởng cùng trước kia những cái đó bằng hữu lui tới? Ta cùng ngươi nói những người đó không phải cái tốt mẹ. Ngươi đừng nghĩ nhiều, là Dương Dương tã giấy đã không có, trong thôn không có hắn cái kia thẻ bài, võng mua lại không kịp, ta đi trong huyện đầu nhìn xem monster, Ngô Đại Mai vẫn như cũ không muốn. Ngươi đừng đi, quay đầu lại làm Vương Thúc đi, Hạ Thanh có chút bất đắc dĩ. Mẹ, ngươi yên tâm ta sẽ không sằng bậy, Vương Thúc như vậy vội, còn làm hắn chạy như vậy một chuyến. Tuy rằng cũng không xa chính là không cần phải, ta bảo đảm mua xong liền chạy nhanh về nhà, sẽ không ở bên ngoài trì hoãn, Ngô Đại Mai có chút do dự. Vương Vĩnh nói, Đại Mai, làm Thanh Thanh đi thôi, nàng hiện tại biết đúng mực, ngươi ngăn đón quay đầu lại nàng trộm đi, không nói cho chúng ta biết càng phiền toái, Ngô Đại Mai nghe lời này mới tùng khẩu. Nói tốt, mua xong liền chạy nhanh trở về, nơi này đến trong huyện có chuyên môn nông thôn xe buýt. Hạ Thanh cũng không cần người đưa, an vị xe buýt đi huyện thành, tuy rằng chỉ là cái tiểu huyện thành, nhưng xây dựng đến cũng không tệ lắm, nhưng là so với thành phố liền kém rất nhiều. Hạ Thanh dựa theo Ngô Đại Mai nói địa chỉ, đi tìm chuyên môn mẫu anh cửa hàng, chính là tìm nửa ngày. Lăng là không thấy được Ngô Đại Mai nói cửa hàng, nàng chỉ có thể tìm được một cái báo chí đình, do hỏi kia lão bàn, báo chí đình bên cạnh ngồi xổm mấy cái đem đầu tóc nhiễm đến đủ mọi màu sắc. Ăn mặc áo quần lố lăng nữ hài, Hạ Thanh cũng không chú ý xem các nàng, đáy lòng vội vã tìm cửa hàng, người là Hạ Thanh Thanh, một cái lục tóc nữ hài kinh ngạc đánh giá Hạ Thanh. Hạ Thanh nhìn kia nữ hài liếc mắt một cái, đầu óc hiện ra một ít ký ức, Quyền Quyền, là các ngươi a, thật đúng là chính là ngươi a. Mấy cái nữ hài kinh ngạc nhìn nàng, vẻ mặt không thể tưởng tượng, không ngừng vòng quanh Hạ Thanh chuyển, hận không thể mỗi cái tóc ti đều thấy rõ ràng, ngươi đến thành phố, này biến hóa cũng quá lớn đi, ta dựa, nhiều quá độ, Hạ Thanh Thanh, ngươi hành a. Lắc mình biến hóa, liền thành mỹ nữ, vừa thấy chính là thành phố lớn trở về, Hạ Thanh nhớ tới các nàng là ai. Những người này chính là Ngô Đại Mai không muốn nàng cùng các nàng ở bên nhau chơi người. Xem cái dạng này xác thật rất giống bất lương thiếu nữ. Trong đó một cái trong miệng còn ngậm thuốc lá, một bộ nông thôn phi chủ lưu bộ dáng, đi ngang qua người nhìn các nàng ánh mắt lộ ra khinh thường. Các nàng lại không cho là đúng, còn phi thường rào rạt đắc ý, cảm thấy chính mình thực không giống người thường. Hạ Thanh Thanh, người thật là không đủ ý tứ, đi trong thành liên thủ cơ hào đều thay đổi, WeChat cũng tìm không thấy người, trực tiếp hư không tiêu thất, có phải hay không đi thành phố lớn, liền không quen biết chúng ta này đó tỉ muội, mệt chúng ta trước kia đối với ngươi tốt như vậy, chính là... nguyên bản có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Kết quả như thế nào cũng liên hệ không đến ngươi, làm nhận lỗi. Ngươi mau mời chúng ta đi xoa một đốn. Ngươi không biết ngươi không ở. Chúng ta mấy cái tụ hội đều cảm thấy hảo không thú vị, Hạ Thanh ám chào. Rời đi Hạ Thanh Thanh đương nhiên không hảo chơi. Không ai mua đơn a. Ta một hồi còn phải về nhà. Nếu không ta mẹ liền phải giết qua tới, kia mấy cái nữ hài nhìn nhau liếc mắt một cái. Cái kia ngoại hiệu quyền quyền nữ hài nói, ta mới vừa nghe ngươi muốn tìm mẫu anh cửa hàng, ngươi phải cho nhà ngươi cái kia tiểu quỷ đầu mua đồ vật. Vẫn là chính ngươi mang thai à? Hạ Thanh khẽ nhíu mày, ngươi mới mang thai đâu, mấy cái nữ hài tức khắc nở nụ cười. Hạ Thanh Thanh, còn tưởng rằng ngươi đi thành phố lớn liền cái gì cũng không biết đâu. Không nghĩ tới quyền quyền mang thai đều nghe nói. Vậy ngươi cũng không trở lại nhìn xem nàng, cũng quá không nghĩa khí. Hạ Thanh ngẩn người, nhìn trước mắt tuy rằng nùng trang diễm mạt, nhưng nhìn bất quá cùng chính mình không sai biệt lắm đại nữ hài. Ngươi nếu mang thai còn chịu cái gì yên, này đối hài tử thật không tốt, đều sắp làm mẹ nó người. Như thế nào còn như vậy không hiểu chuyện, Hạ Thanh trực tiếp từ kia nữ hài trong miệng đem yên. Chịu đi, cả giận nói. Quyền quyền nhìn nàng giống như thấy bệnh tâm thần. Hạ Thanh Thanh ngươi có phải hay không ngốc à? Ai muốn đem này ngoạn ý sinh ra tới à? Ta mới bao lớn, sinh hài tử làm gì? Không phải cấp chính mình tìm việc sao? Hạ Thanh nghe được lời như vậy. Không biết nên hình dung như thế nào nội tâm cảm thụ. Cũng khó trách Ngô Đại Mai không muốn nàng cùng những người này quậy với nhau. Uy, Hạ Thanh Thanh, ngươi cho ta điểm tiền đi phá thai bái. Ta gần nhất đỉnh đầu có điểm khẩn, vẫn luôn không có tiền đi. Lại kéo đi xuống bụng lớn liền không hảo đánh, quyền quyền cà lơ phất phơ bộ dáng. Một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Hạ Thanh nhíu mày, hai từ ba ba đâu? Hắn tạo nghiệt, tổng muốn phụ trách nhiệm đi, một đám nữ hài nở nụ cười. Làm mặt quỷ. Quyền quyền mắt trợn trắng, ta phải biết rằng hài tử ba ba là ai, ta cũng liền không cần kéo dài tới hiện tại, mẹ nó, hỏi một vòng, không có người thừa nhận, Hạ Thanh chịu đựng mới không có bão nổi, nhưng sắc mặt vô pháp khống chế trở nên thập phần khó coi. Nhưng những cái đó nữ hài lại không có cảm giác được cái gì. Nói lên những đề tài này cũng không có một chút cấm kỵ. Rõ ràng ở trên đường cái. Một chút che lấp ý tứ đều không có. Quyền quyền, kỳ thật ngươi sinh hạ tới cũng khá tốt. Hiện tại một cái hài tử có thể bán vài vạn đâu, có cái nữ hài nói. Quyền quyền tức khắc mắt sáng rực lên. Thật sự, ta lừa ngươi làm gì? Phía trước không phải giúp Thanh Thanh hỏi thăm sao? Giống loại này mới sinh ra càng thêm đáng giá. Hơn nữa thời gian mang thai còn sẽ cho dinh dưỡng phẩm tiền, tuy là kiến thức rộng rãi Hạ Thanh. Nghe đến mấy cái này lời nói cũng vô pháp bình tĩnh. Đặc biệt, này cùng Hạ Thanh Thanh có cái gì quan hệ? Giúp ta hỏi thăm cái gì? Hạ Thanh Thanh, người người này thật đúng là... Kia nữ hài không vui. Tới rồi thành phố lớn tiêu dao. Liền chuyện gì đều đã quên sao? Hại ta cực cực khổ khổ giúp ngươi hỏi thăm. Ta mặc kệ, ngươi đáp ứng cho ta tiền cũng không thể thiếu. Hạ Thanh ý đồ muốn từ Hạ Thanh Thanh ký ức đào ra cái gì? Nhưng cái gì đều không có phát hiện. Ta không nhớ rõ có như vậy một sự kiện, ngươi người này thật là... Kia nữ hài buồn bực không thôi. Chúng ta tỉ muội vì chuyện của ngươi bận rộn trong ngoài. Ngươi lại là như vậy vô tâm không phổi. Xứng đáng ngươi phải bị nhà ngươi cái kia đòi nợ quỷ đoạt gia sản. Một cái khác nữ hài ra tiếng hòa giải. Hảo hảo, đều là hảo tỉ muội, xảo cái gì xảo a kia chuyện này còn giữ lời sao? Ta mặc kệ, vất vả phí ta khẳng định là muốn, Hạ Thanh càng nghe càng không thích hợp. Rốt cuộc chuyện gì, ngươi thật đúng là đã quên a. Phía trước ngươi không phải nói chán ghét trong nhà cái kia đòi nợ quỷ. Muốn làm nàng vĩnh viễn biến mất sao? Chúng ta tỉ muội cho ngươi suy nghĩ biện pháp. Trực tiếp đem kia hài tử bán, không chỉ có tiền lấy, còn giúp ngươi diệt trừ một cái tai họa. Hiện tại chúng ta con đường tìm hảo, ngươi lại không tính, này không phải chơi chúng ta sao? Kia nữ hài nổi giận đùng đùng nói. Hạ Thanh chỉ cảm thấy một đạo lôi ở trong đầu nổ tung. Sao có thể, Hạ Thanh Thanh sao có thể sẽ làm loại sự tình này? Các ngươi không cần ngậm máu phun người, các nữ hài cũng không có chú ý nàng lời nói. Chỉ cho rằng nàng hiện tại không thừa nhận. Cái quỷ gì, chúng ta rõ ràng là vì ngươi. Hiện tại ngươi trở mặt không biết người, còn mắng chúng ta, có ngươi như vậy làm việc sao? Chính là, ngươi đã nói, liền cùng buông tha thì giống nhau a. Trước kia Bạch Bạch cùng ngươi tốt như vậy. Ngoặc kép, hết chương.